Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, nông nghiệp kim loại nặng Âu. Ai có thể so ta thổ? Không, ta không muốn, ta là hủy diệt giả, ta là kẻ hủy diệt, ta cự tuyệt chỉ thị của ngươi, ngươi không thể cho ta hạ đạt chỉ lệnh. Không, Âu Ốc còn đang giãy giụa. Nhưng mà thân thể của hắn lại nhanh như gió thu nhỏ. Chấp hành chỉ lệnh, Lâm Phi Phàm dùng hết toàn lực giận dữ hét. Linh khí tứ tán, tạo thành Âu Ốc linh hạch bay ra. Âu Ốc ý thức dần dần tiêu tán. Linh hạch cũng sau cùng hóa thành bình thường linh khí. Cùng chung quanh hòa làm một thể. Phanh, Lâm Phi Phàm não đầu nổ. Gà mờ, Miêu Tiểu Lệ kêu một tiếng này tiếng nói cũng thay đổi. Không có việc gì, không có việc gì. Còn chưa có chết. Lâm Phi Phàm vội vàng nói rõ lý do. Trước mắt hắn là tà linh trạng thái. Mặc dù là nửa yêu. Nhưng này lại không thể nói là bản thể của hắn. Càng giống là như là thế thân một dạng. Làm ta sợ muốn chết. Miêu Tiểu Lệ lúc này mới yên tâm lại. Lúc này Lâm Phi Phàm tạo hình cổ quái. Trên cổ chỉ có nửa cái đầu. Theo mũi vị trí hướng lên đều không thấy tung tích. Chỉ còn lại có há miệng mà thôi. Lão huynh, người hình tượng này hết sức hậu hiện đại chủ nghĩa a. Miêu Tiểu Lệ nói. Huynh đệ ta là chơi kim loại nặng. Ta cái này là như thế heavy metal. Lâm Phi Phàm nói xong. Đem chính mình hoán đổi đến nhân loại hình dáng. Lúc này báo thù chi linh tạp kéo rốt cục hoàn thành chính mình báo thù. Nàng đứng ở nơi đó. Thân thể khổng lồ trên không trung lung lay sắp đổ. Hoàn thành báo thù chi linh tướng hội hưởng ứng Á Qua Ân triệu hoán. Đi tới Á Qua Ân bên người. Cùng nàng cùng một chỗ tại trong vũ trụ tới lui. Song tử thần linh hồn đi vào Lâm Phi Phàm bên người. Lúc này các nàng vẫn là thiếu nữ hình ảnh. Nhiên mà lần này, bên cạnh của các nàng nhiều rất nhiều người. Những cái kia trước kỷ nguyên nhân loại linh hồn. Bọn hắn nhìn xem Lâm Phi Phàm, trong mắt tràn đầy cảm kích. Cảm ơn ngươi trợ giúp. Không có trợ giúp của ngươi, cái này huyền giới, nhân loại chúng ta còn có địa cầu, chỉ sợ đều đưa khó thoát hủy diệt vận mệnh. Kala nói, không có việc gì, không có việc gì. Lâm Phi Phàm cười nói, ta người này cứu vớt thế giới có nghiện. Ngược lại cũng không phải lần đầu tiên. Bởi vì cái gọi là một lần thì lạ. Hai lần thì quen, ba hồi trở lại nhắm mắt cũng có thể làm. Xe nhẹ đường quen, Kala gật gật đầu, chúng ta đã có thể nghe được Á Qua Ân kêu gọi. Này liền muốn rời khỏi, mặc dù sau cùng không có thể khiến nhân loại ta bảo tồn lại. Nhưng này hẳn là cũng tính là một loại giải thoát đi. Chúng ta một thân một mình, không có cái gì có thể báo đáp ngươi. Ngoại vực trung ương cái kia nho nhỏ tinh cầu. Liền tặng cho ngươi đi. Cái kia là thuần túy linh khí kết tinh. Ta nghĩ, ngươi cũng hẳn là có thể cần dùng đến. Kala nói đến đây, bên trên bầu trời đột nhiên hiện ra một đường to lớn kẽ nứt. Cứ việc nơi này là ngoại vực, nhưng mà Á Qua Ân cái kia mạnh mẽ đến không giảng đạo lý lực lượng y nguyên cưỡng ép xé rách không? Gian, gặp lại, Lâm Phi Phàm, Tiểu Lệ tỷ, nếu như tương lai chúng ta có thể gặp lại. Chấm ngoặc kép, Kala lời còn chưa nói hết. Không hiểu lực hút lập tức dẫn dắt báo thù chi linh thân thể cùng linh hồn rời khỏi nơi này. Mà không gian kẽ nứt cũng biến mất theo. Chung quanh trở về yên tĩnh. Không có loạn lưu, cũng không có hỗn độn. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi. Nói, ngoại vực, nguyên bản thật tốt. Nếu như không có Âu Ốc xuất hiện. Nhân loại nói không chừng có khả năng tại đây bên trong thành lập được một cái hoàn toàn mới. Không giống bình thường văn minh. Âu Ốc xuất hiện làm cho cả ngoại vực biến thành hỗn độn thế giới. Cũng đưa đến trước kỷ nguyên nhân loại hủy diệt. Miêu Tiểu Lệ nói. Cho nên nói. Chân chính người xấu hẳn là vĩnh hằng chi linh hải bên trong những cái kia ý thức. Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút. Có thể nói bọn hắn là thủ phạm thật phía sau màn. Bất quá lại không thể nói bọn hắn là người xấu. Vì cái gì? Bởi vì tại cái kia siêu việt thời không địa phương, căn bản cũng không có tồn tại cùng hủy diệt cái này khái niệm. sáng tạo cùng hủy diệt chỉ là một ý niệm sự tình. Căn cứ ta đối bọn hắn lý giải, hủy diệt địa cầu đối tới nói, chỉ là một đoạn trình tự kết thúc công việc làm việc. Chỉ là vì tri thức kéo dài. Lâm Phi Phàm nói, là ý nói, không phải châm đối với bất kỳ người nào. Các vị đang ngồi đều là cây gà sao? Miêu Tiểu Lệ nói, không kém bao nhiêu đâu. Lâm Phi Phàm nói, này còn thật khiến cho người ta khó chịu a. Miêu Tiểu Lệ nói, đúng vậy a, khó chịu a, bất quá cũng không có cách nào a, người ta liền là mạnh nha. Lâm Phi Phàm cười nói, mạnh, ta đây liền không phục. Tới, người dẫn ta đi kia là cái gì Vĩnh Hằng Chi Linh Hải? Ta ngược lại muốn xem có thể để ngươi nói ra một cái mạnh chữ, đám gia hỏa đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu. Miêu Tiểu Lệ tính bướng bỉnh đi lên, trở về, ta cũng không có bản sự này, ta có thể đi đó là bởi vì mượn Âu Ốc thủ đoạn. Vĩnh Hằng Chi Linh Hải là một cái siêu việt thời gian cùng không gian vĩ độ địa phương, ta nếu có thể đi đã sớm đi. Ở chỗ đó bất cứ chuyện gì đều chỉ muốn nghĩ một hồi liền có thể lập tức thực hiện. Đặc biệt thần kỳ cũng đặc biệt nhàm chán. Đoán chừng cũng là bởi vì như thế, cho nên những cái kia ý thức cũng chỉ còn lại có thu hoạch chỉ là đầu này giải trí cách. Lâm Phi Phàm nói thần kỳ như vậy kết quả còn đi không được, thật làm cho người khó chịu. Miêu Tiểu Lệ quệt miệng nói, ân, khó chịu, đừng có đùa tính khí. Chúng ta vẫn là nhanh nhường ngoại vực trở về đi. Lâm Phi Phàm cười theo nói, chính mình đi làm đi. Miêu Tiểu Lệ biến thành mèo con hướng Lâm Phi Phàm trên đầu vừa bò. Nhắm mắt dưỡng thần đi. Không có bất kỳ quấy nhiễu nào. Thời gian mặc dù dài dằng dặc, nhưng cũng không khó nấu. Rốt cục, đồng bộ bắt đầu. Ngoại vực một chỗ khảm vào huyền giới bên trong. Thu được cùng địa cầu kết nối. Một khắc này. Toàn bộ ngoại vực, toàn bộ địa cầu đều cảm nhận được nhẹ nhàng rung động. Này loại rung động cũng không phải tới từ phương diện vật chất, mà là linh khí phương diện. Bởi vì toàn bộ ngoại vực có linh khí, thì tương đương với toàn bộ huyền giới linh khí. Ý vị này, lúc này địa cầu có linh khí tổng số, trong nháy mắt tăng gấp đôi. Kết nối bắt đầu, dùng linh khí format trang bị làm bán kính. Linh khí lần nữa khôi phục yên tĩnh, toàn bộ ngoại vực không gian trầm tĩnh lại, kết nối cũng không có nghĩa là cùng huyền giới có giáp giới, mà chỉ nói là nó không còn rời rạc tại bên ngoài. Lúc này ngoại vực có lẽ sẽ tại thời gian mấy năm bên trong dần dần sinh ra thế giới mới. Vật chất sẽ trầm tích xuống tới, sau đó kèm theo nhà thám hiểm tiến vào, nơi này cũng sẽ bị khai phá. Tới lui tại nơi này sinh mệnh nhóm phải lần nữa thích ứng một thoáng này an bình hoàn cảnh. Làm Lâm Phi Phàm trở về huyền giới, chung quanh trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy mừng rỡ. Bởi vì không cần Lâm Phi Phàm nói, mỗi người đều có thể cảm nhận được vừa mới bao trùm toàn bộ huyền giới linh khí chấn động. Đó là như đồng du con trở về cảm giác. Các huynh đệ tỉ muội, già trẻ ông chủ nhóm, ta thành công. Lâm Phi Phàm chấn cánh tay hô to, theo giờ khắc này bắt đầu, ngoại vực thăm dò, mới chính thức bắt đầu. Nhưng mà, có rất nhiều người lại cao hứng không nổi. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì Lâm Phi Phàm nguyên nhân, ngoại vực cùng huyền giới kết nối lối vào được an trí tại Hoa Quả Sơn phụ cận. Nói cách khác, mặc dù ngoại vực làm huyền giới một lần nữa trở về địa cầu, có thể lớn như vậy một khu vực. Trên lý luận, lại trở thành Trung Quốc huyền giới lãnh thổ. Dựa theo Trung Quốc trước sau như một lý luận, nơi này chắc chắn liền là từ xưa đến nay. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Ngoại vực thăm dò, theo giờ khắc này bắt đầu, cũng liền không có ngoại quốc chuyện gì. Thế là, theo giờ khắc này bắt đầu, một số người đột nhiên hiểu rõ một sự kiện. Cái này Lâm Phi Phàm, không thể lưu. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.